Công lược boss phản diện, quyền 1, góc truyện audio.com. Trên trán Tô Minh bởi vì khô nóng mà chảy xuống vài giọt mồ hôi, rơi xuống chăn bông trên giường, thân thể lại gắt gao giam cầm An Tình, đầu lưỡi bá đạo cuồng quét khoang miệng cô. Hai nút áo không biết bị cởi ra từ lúc nào, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, vô cùng mê người. Nóng quá, An Tình nghiêng đầu tránh thoát môi lưỡi hắn dây dưa, khó nhịn nói. Thiên A, cô chỉ nghĩ hôn hắn một cái, soát độ hảo cảm, làm nhiệm vụ, thật sự không có suy nghĩ gì khác A. Huống hồ còn ở trong nơi thần thánh như bệnh viện này. Cô không muốn chơi khẩu vị nặng được không? Thở mạnh một cái, Tô Minh rũ mắt liền nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của cô gái lúc này đỏ ửng lên, chóp mũi toát ra một chút mồ hôi, môi bị hắn mút vừa hồng vừa sưng, hai mắt mềm mại giống như ngậm thủy. Cúi mi hờn dỗi, nhất thời làm cho hạ thân hắn càng thêm căng thẳng. Tôi cũng nóng, bàn tay to lưu luyến ở eo thon không ngừng vuốt ve cúi đầu, lại lần nữa lấp kín môi cô che hết lại âm thanh nức nở kháng nghị của cô. Bàn tay to đặt trên eo cô lại lướt qua bụng nhỏ, thuận tiện kéo vạt áo sơ mi của cô. An Tình run lên một cái, bàn tay nóng rực đã đặt lên một bên ngực mềm mại. Ngào, vì công lược cô đây là muốn anh dũng hiến thân sao? Môi lưỡi Tô Minh lướt qua cằm thon, rời xuống cổ, những cái hôn cực nóng liên tiếp hạ xuống xương quai xanh lộ ra ngoài không khí. An Tình ở dưới thân hắn càng không ngừng xoay qua xoay lại, càng làm cho Tô Minh cả người căng thẳng. Cốc cốc cốc, Tô Tổng, ngài đang nghỉ ngơi sao? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng gõ cửa. Hai thân thể đang dây dưa trên giường nghe thấy âm thanh đều cùng lúc cứng đờ. Trợ lý đứng ngoài cửa nhíu mày nhìn đồng hồ trong lòng nôn nóng. Gọi điện thoại kiểu gì Tô Tổng cũng không bắt máy, có văn kiện và hợp đồng cần Tô Tổng tự mình định đoạt, công ty đang cần gấp, hắn đành phải chạy tới bệnh viện quấy giày. Nếu hợp đồng không có vấn đề gì, vậy tôi xin phép về trước. Trợ lý mơ hồ cảm thấy không khí quái dị trong phòng bệnh, nhanh chóng đứng dậy cầm văn kiện chạy mất. Phòng bệnh trống rỗng trong nháy mắt an tĩnh. Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Bỗng nhiên, đang cúi đầu nghịch ngón tay, An Tình lập tức đứng lên, bỏ qua ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô của Tô Đại Boss, đứng dậy chạy ra khỏi phòng bệnh. Tô Minh sửng sốt ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái đang chạy chối chết, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Trên hành lang, An Tình giơ tay che ngực dựa vào tường thở phì phò, nhớ tới một màn vừa rồi, bây giờ vẫn còn mặt đỏ tim đập. Cúa kích thích, Tô biến thái đây là đói khát bao lâu rồi à? Vừa rồi, An Tình không thể khống chế mình lại nghĩ đến dư vị của nụ hôn nồng nhiệt lúc nãy. Bàn tay vội vàng che lại khuôn mặt đang đỏ lên, dẫn đến mấy hộ sĩ đi ngang qua đều dùng vẻ mặt quái dị nhìn cô. Một lúc sau, lúc An Tình trở về, phòng bệnh đã đầy ắp người. Có Lưu Thẩm, cũng có mấy quản lý cấp cao của Tô Thị tới thăm. Đói bụng rồi đúng không, cháu đã ở đây chăm sóc thiếu gia một ngày rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Lưu Thẩm quan tâm giữ chặt tay An Tình. Xấu hổ cười, An Tình nghĩ đến sự việc vừa phát sinh, liền gật gật đầu. Đợi An Tình trở lại biệt thự nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại tiếp tục đến bệnh viện, vừa đến cửa phòng, cô đã cảm nhận được một ánh mắt sáng quắc đặt lên người mình, từ đầu đến cuối vẫn không rời đi. An Tình cười cười bỏ qua. Góc truyện audio.com, ánh mắt hắn, đặt đồ ăn trên bàn cạnh đầu giường. Muốn ăn trái cây sao? Không, vẫn là uống canh nóng trước đi, hoặc là ăn chút cháo trước. An Tình chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho Tô Đại Boss. Cách chương.